xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2861, Đoàn Sủng Văn nữ phối. 22, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đến buổi tối người đường ra vẫn không có cho nàng đưa cơm ý tứ, hiển nhiên là muốn cho nàng một bài học. Đường oanh vụng trộm nghe được người đường ra đang thảo luận, lần này cũng sẽ không cho đường quả nói Trương Viên ngoại tốt như vậy trong nhà người ta. Trong lòng chĩu nặng, nàng thật không biết nên thế nào, mới có thể đến giúp đại tỷ. Ở thời đại này, coi như đại tỷ chạy đi, lấy nữ tử thân, lại có thể đi nơi nào đâu. Bất kể như thế nào, thừa dịp tất cả mọi người nằm ngủ, nàng còn là vụng trộm nhìn đến chuồng bò đường quả. Thật là đúng dịp không tốt, vừa vặn gặp đường quả theo chuồng bò bên trong đi ra. Lớn, đường quả vừa mới buông xuống tay áo, đối mặt đường. Quanh đột nhiên xuất hiện, không có chút nào ngoài ý muốn. Hôm nay người đường ra đưa nàng chọc giận, nàng quyết định lại cho đường oanh nơi này thêm chút lừa. Đại tỷ, ngươi đói không? Đường oanh vội vàng theo trong tay áo lấy ra một khối bánh, đây là ta vụng trộm kho, mặc dù lạnh tốt xấu có khả năng nhét đầy cái bao tử. Đường quả không có cự tuyệt lấy tới liền ăn, là có chút đói, làm sao ngươi tới? Ta ngủ không được không yên lòng ngươi, muốn đến nhìn xem ngươi. Đường oanh nói, nàng nhịn không được hướng chuồng bò vị trí xem xét quả nhiên phát hiện có hai cây mảnh gỗ bị lấy xuống. Cũng không biết đại tỷ là thế nào làm đến. Cái này đại tỷ, giống như cùng trong mộng có chút không giống, lại có thể theo chuồng bò bên trong đi ra. Đường oanh quan sát đến đường quả gặp nàng trên mặt không có một chút điểm. Thương tâm khổ sở cảm xúc ngược lại là lãnh lãnh đạm đạm ăn bánh, chẳng lẽ đại tỷ trên thân cũng phát sinh một chút không thể tưởng tượng sự tình. Ta phía trước làm một giấc mộng, lúc này, đường quả nói. Câu nói này, dọa đến đường oanh kém chút ngồi xuống. Làm một giấc mộng, nàng kém chút liền muốn hỏi, có phải là người đường ra đều trùng sinh mộng? Cũng may cuối cùng, nàng ngậm miệng, không, hẳn là làm hai cái mộng. Đường quả phát hiện đường oanh cái trán đều đang bốc lên mồ hôi lạnh, lại thêm một mồi lửa, khóe môi nhẹ câu trong mộng sự tình, rất đáng sợ. Ta ngay từ đầu tưởng rằng giả, đường quả cao mày nói, hiện tại ta tin tưởng, hẳn là thật. Đường oanh cắn môi, nếu không phải nàng ý chí lực còn có thể thật sẽ kêu to đi ra, nàng cũng làm hai cái mộng ai. Tiểu muội, nơi này không cho phép ta có. Thể muốn đi, đường quả đứng lên, vỗ vỗ đường oanh bả vai, trở về đi ta làm hai cái trong mộng, ngươi kết cục cũng không tệ. Thế nhưng là, đại tỷ, đường oanh cắn môi, hốc mắt đột nhiên hồng, ngươi không ở lại nơi này, lại có thể đi nơi nào? Đi nơi nào, đều so nơi này cường. Đường oanh cảm thấy mình tốt bất lực chỉ mong đường quả bóng lưng, đều không có dũng khí đuổi theo, mãi đến, đường quả thân ảnh biến mất trong đêm tối, túc chủ đại đại, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Cứ đi thẳng như thế sao? Không, ta muốn dùng khiến một loại khác biện pháp rời đi. Trong đêm tối, đường quả thân mang một thân đơn bạc váy áo, đi trên đường, vậy mà tiêu sái không thôi, chỉ có yếu ớt ánh trăng, vì nàng chiếu sáng tiến lên đường, nàng vậy mà đi đặc biệt ổn, mỗi một bước đều là như vậy nhẹ. Nhàng, đường quả đi vào một nhà miếu hoang, thông qua ký ức nàng biết nơi này thường xuyên sẽ tụ tập một đám tên ăn mày. Tìm tên ăn mày làm cái gì đây? Đương nhiên là đến thuê người, nàng muốn dùng một loại đặc thù phương pháp rời đi, đến tương lai phát đạt làm cho người khác đỏ mắt, người đường ra coi như đỏ mắt nàng đồ vật cũng không dám lấy hiếu đạo tại cái này thế đạo lên áp bách nàng. Người nói, bán nữ nhi người ta có tư cách chỉ trích nữ nhi là cái khinh khỉnh lang sao? Cách chương.